Sở tư vấn hôn nhân phi nhân loại. Chương 50, nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly Hựu nói với bọn Du Chỉ rất nhiều chuyện liên quan tới Mộc Lăng. Trong miệng Ly Hựu, Mộc Lăng đang cười, đang làm việc chậm gì gì. Không vội không nóng nảy. Tuy rằng mỗi ngày Mộc Lăng chỉ có thể hoạt động trong ly hàn cảnh, nhưng cũng rất ngóng trông ngàn vạn thế giới phồn hoa trong miệng Ly Hựu. Mỗi ngày đều ngồi dưới gốc cổ thụ, nhàm chán thì đếm lá cây và hoa cỏ xung quanh. Trong tự thuật của Ly Hựu, Du Chỉ cảm thấy sinh hoạt của Mộc Lăng vừa đơn điệu vừa vô vị. Chỉ có lúc Ly Hựu đi tìm cậu thì mới có chút nhân khí. Ly Hựu khen Mộc Lăng rất nhiều, khiến Du Chỉ có cảm giác Mộc Lăng không phải thụ yêu mà là tiên quân trên thiên cung không dính khói lửa nhân gian. Vạt áo dài bay trong gió. Ly Hựu nói rất nhiều, thế nhưng vẫn chậm chạp không nhắc tới ngôn dục, cũng không nói ngôn dục tồn tại trong câu chuyện này như thế nào. Quan hệ của ngôn dục với Ly Hựu và Mộc Lăng ra làm sao? Tại sao nói Mộc Lăng là ân nhân cứu mạng của ngôn dục? Không chỉ Du Chỉ thấy hiếu kỳ, bọn Kim Ngao và Tiêu Ni cũng vậy. Bởi vì trong trí nhớ của bọn Kim Ngao, hình như từ lúc vừa bắt đầu thì ngôn dục đã quen biết Ly Hựu. Còn quen biết như thế nào thì, sống nhiều năm như vậy, ít nhiều gì cũng phải có bạn bè có đúng không? Nhưng thấy bộ dáng Ly Hựu chìm đắm trong quá khứ không có cách nào hoàn hồn. Bọn Du Chỉ đều không lên tiếng quấy rầy y. Cuối cùng tiểu sử thử nghiêm túc nghe chuyện xưa không nhịn nổi. Nó ngồi trên đùi Du Chỉ, kéo tóc dài của Ly Hựu rũ xuống trước mặt nó. Hấp dẫn sự chú ý của y, vẻ mặt vô cùng ngây thơ sáng lạng. Đại ca ca, Ngôn ca ca vẫn chưa ra trận sao? Nghe tiểu sử thử nói. Tất cả mọi người đều cúi đầu nhìn nó. Kim Ngao yên lặng khen trong lòng khá lắm. Dám hỏi vấn đề mình không dám hỏi. Nói thật, là một thằng nam. Kim Ngao không thể tưởng tượng Ly Hựu hết lần này tới lần khác khen một nam nhân khác xinh đẹp. Dễ nhìn. Hơn nữa nam nhân kia có đến 99, là kiếp trước hoặc là kiếp trước trước của Du Chỉ. Hắn thừa nhận Du Chỉ đẹp hơn người bình thường một chút. Mộc Lăng tóc dài cổ trang cũng rất tiên khí. Thế nhưng là một yêu thẳng đến không thể thẳng hơn. Nghe Ly Hựu dùng các từ ngữ đa dạng khen như vậy hắn có chút chịu không nổi. Bây giờ Kim Ngao rất muốn nhảy qua cái đệm phô trương của Ly Hựu. Nói thẳng đến chủ đề chính quan hệ giữa Mộc Lăng và lão đại là như thế nào? Nghe tiểu sử thử nói. Ly Hựu đảo mắt nhìn Du Chỉ. Hỏi, Chỉ, cậu cũng muốn biết chuyện của ngôn dục sao? Nhìn biểu tình của Ly Hựu, Du Chỉ do dự vài giây. Cuối cùng vẫn gật đầu. Ly Hựu thấy vậy cười. Chậm rãi mở miệng. Ngôn dục, lúc anh ta biết Mộc, trễ hơn tôi nhiều. Để tôi nói đi. Lúc Ly Hựu chuẩn bị nói đến việc của ngôn dục, mọi người đang tập trung lắng nghe thì Du Chỉ nghe một giọng nói truyền đến từ phía sau. Mọi người cùng quay đầu, chỉ thấy ngôn dục đã đứng ở lan can tầng 2. Không biết đã đứng đó bao lâu. Ánh mắt ngôn dục quét một vòng, dừng một chút ở bức họa Mộc Lăng trên màn hình máy tính. Cuối cùng đứng bên người Du Chỉ. Ngôn dục nhìn Du Chỉ, nói, anh nói rồi. Em muốn biết gì anh cũng có thể nói với em. Nghe ngôn dục nói. Du Chỉ còn chưa nói gì thì Ly Hựu đã lên tiếng trước. Vốn dĩ anh không nên gạt cậu ấy. Đối với lời của Ly Hựu, ngôn dục ngoảnh mặt làm ngơ. Cứ yên lặng như vậy nhìn Du Chỉ. Đối diện với ánh mắt của ngôn dục, Du Chỉ trầm mặc vài giây. Cuối cùng buông tiểu sử thử ra đứng dậy. Không nói lời nào đi lên tầng 2. Ly Hựu cúi đầu nhìn vị trí bên cạnh trống không, nhếch miệng cười lộ ra một nụ cười cực kỳ đắng chát và bất đắc dĩ. Trước đó là mình gặp gỡ Mộc Lăng trước, cuối cùng Mộc Lăng lại đem trái tim cho ngôn dục. Đời này mình mơ màng gặp được Du Chỉ, nhưng vẫn chậm một bước. Du Chỉ cũng giống Mộc Lăng, đều đem trái tim cho ngôn dục. Khoảng cách giữa tầng 1 và tầng 2 không dài, thế nhưng trên đường đi Du Chỉ nghĩ rất nhiều. Không tới một phút mà cậu đã não bổ ra vài cái kịch bản. Trong đó bao gồm ngôn dục phủ nhận thế thân không phải Bạch Nguyệt Quang. còn có nội dung máu chó có ơn cứu mạng, lấy thân báo đáp các thứ. Dù chỉ não bổ mãi, đến khi vào phòng làm việc của Ngôn Dục cũng không dừng lại được. Lúc Ngôn Dục lên tiếng bảo cậu ngồi thì cậu đã não bổ đến kịch bản Ngôn Dục và Ly Hựu vì tranh đoạt trái tim của Mộc Lăng mà ra tay đánh nhau. Ngôn Dục rót cho Du Chỉ một ly nước. Nhìn thấy vẻ mặt xoắn xuýt của cậu, lên tiếng hỏi, em đang nghĩ gì thế? Nghe tiếng Ngôn Dục, Du Chỉ bỗng nhiên phục hồi lại tinh thần. Lắc lắc đầu, không có gì. Ngôn Dục ngồi đối diện Du Chỉ, cũng không vòng vo, nhìn chăm chú vào cậu. Chuyện liên quan tới Mộc Lăng, em đừng suy nghĩ nhiều. Du Chỉ nghe vậy uống một ngụm nước, sau đó nhìn Ngôn Dục, nghiêm túc nói, em tin anh, nhưng mà trong lòng em không nhịn được vẫn suy đoán quan hệ giữa các anh và chuyện xảy ra năm xưa. Nếu nói bây giờ trong lòng Du Chỉ bình tĩnh không một gợn sóng là điều không thể. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy chân dung của Mộc Lăng. Cậu và Mộc Lăng, thật sự quá giống. Mộc Lăng trong miệng Ly Hựu quá mức tốt đẹp. Du Chỉ thật sự không có tự tin, hoặc là nói cậu cảm thấy trong lòng không thoải mái. Cậu sợ Ngôn Dục và Ly Hựu giống nhau, không phân biệt được đâu là cậu, đâu là Mộc Lăng. Hai người bọn họ ngoại trừ tướng mạo thì những điều khác hoàn toàn không giống nhau. Ngôn Dục gật gật đầu. Anh biết rồi. Du Chỉ bưng ly nước, không chớp mắt nhìn Ngôn Dục chằm chằm. Trong lúc cậu nhìn, Ngôn Dục từ từ mở miệng, bắt đầu kể về việc giữa anh và Mộc Lăng. Thế giới mấy ngàn năm trước, không được yên tĩnh ôn hòa giống bây giờ. Năm đó trên 9 tầng trời có thiên tộc, dưới đất thì bị quỷ tộc chiếm cứ. Các tộc yêu, ma, nhân cùng sinh sống trên mặt đất. Chủng tộc khác nhau, dĩ nhiên sẽ có mâu thuẫn. Tranh địa bàn, tranh địa vị, trong đó mâu thuẫn giữa tộc yêu và ma là nghiêm trọng nhất. Mà nhân tộc không chút pháp thuật lúc đó mạng như run rế không đáng nhắc tới. Bởi vì quá nhỏ yếu, mấy tộc còn lại xem thường không ra tay với bọn họ. Ngược lại họ sống tốt nhất, nhưng thời gian chứng minh nhân tộc như run rế được thiên đạo thiên vị. Bây giờ trong xã hội hiện đại, con người lên trời xuống đất, không gì không làm được. Chỉ thiếu việc trường sinh bất lão, cùng thọ với trời. So sánh với những tộc từ suy thoái còn lại, có thể nói nhân tộc là con cưng của thiên đạo. Ma tộc tính cách bạo ngược, dã tâm bừng bừng, một lòng muốn xưng vương, muốn yêu tộc, thiên tộc, quỷ tộc, nhân tộc cúi đầu xưng thần, thường xuyên vô cớ khơi mào tranh chấp, không đề cập tới nhân tộc nhỏ yếu. Ma tộc và yêu tộc cùng sinh sống trên mặt đất thường xuyên đánh nhau, giữa hai tộc thường nổ ra chiến tranh to nhỏ. Lúc ấy Ma Tôn đã lớn tuổi, con trai ruột của ông ghét bỏ ông do dự thiếu quyết đoán. Vì vậy Dương Cờ mang theo thủ hạ thân tín giết vào điện Ma Tôn, tự tay giải quyết cha của mình. Đến đây, một đời Ma Tôn mới thượng vị, Ma Tôn mới càng có dã tâm với so với cha gã. Cũng lắm mưu nhiều kế, dùng mấy trăm năm ngắn ngủi đem sức chiến đấu của ma tộc tăng lên khiến yêu tộc không thể đối kháng. Thấy vậy, thiên tộc và quỷ tộc cũng không ngồi yên. Nếu cứ tùy ý để ma tộc phát triển thì thế gian này sẽ trở thành luyện ngục. Vì vậy ba tộc thiên, quỷ, yêu bắt đầu liên thủ phản kháng ma tộc. Lúc đó yêu tộc giải trĩ Ngôn Dục, Bệ Ngạn Phong Thả, Ngoa Thú Ly Hựu, Chu Tước Đằng Vân. Thần thú đương nhiên là lực lượng chiến đấu chủ yếu của yêu tộc. Mỗi lần khai chiến đều tiên phong. Trong một lần bốn tộc giao chiến nghiêm trọng nhất, chính là lần Ngôn Dục gặp được Mộc Lăng. Khi đó Ngôn Dục đang bế quan, nhưng bởi vì chiến sự đành phải xuất quan sớm. Hậu quả của việc cưỡng ép xuất quan là bị nội thương. Còn trong lúc giao chiến với Ma Tôn, dưới tình huống loạn trong giặc ngoài, Ngôn Dục bị một trưởng của Ma Tôn đánh trúng, từ giữa không trung rơi xuống vực sâu. Ngôn Dục giống Ly Hựu, vừa vặn rơi vào ly hàn cảnh, đập vào lồng ngực Mộc Lăng đang ngủ trên cây. Mặc dù có cành lá của cổ thụ làm đệm, thế nhưng Mộc Lăng đang ngủ say vẫn bị một người to lớn như Ngôn Dục đập không nhẹ. Mộc Lăng theo bản năng vươn tay ôm lấy Ngôn Dục sắp rơi xuống, ôm vào trong lồng ngực mình bị đập đau. Ly hàn cảnh của cậu quanh năm cũng chỉ có Ly Hựu đến chơi, cho nên Mộc Lăng vừa xoa ngực vừa cúi đầu nhìn. Muốn hỏi Ly Hựu hôm nay lại chơi trò gì? Kết quả vừa nhìn thì thấy gương mặt loang lổ vết máu của Ngôn Dục. Nhìn gương mặt Ngôn Dục, Mộc Lăng sửng sốt, sau đó nghiêng đầu. Ồ, lại rớt xuống thêm một người nữa. Ngôn Dục bị thương nặng hôn mê bất tỉnh. Cũng may sinh vật mở linh trí trong Ly Hàn Cảnh trừ Mộc Lăng thì không có ai nữa. Thảo dược chữa bệnh lại có số lượng lớn. Một tay Mộc Lăng ổn định thân thể Ngôn Dục. Ngón tay ngoắc một cái. Cành cây cổ thụ hướng lên trên bắt đầu lay động. Sau đó mấy nhánh cây đan vào nhau. Cuối cùng hình thành một cái giường. Bên trên trải đầy lá cây. Động tác Mộc Lăng nhẹ nhàng đặt Ngôn Dục lên. Cuối cùng còn vỗ giường mấy cái. Biểu thị hài lòng với độ êm ái của nó. Trên người Ngôn Dục đều là vết thương to nhỏ. Sau khi đặt Ngôn Dục xuống, Mộc Lăng đi tìm thảo dược trị thương cho hắn. Bản lĩnh nhận biết thảo dược là được Ly Hựu lúc tới chơi cảm thấy chán dạy cậu. Năng lực tự chữa lành của Ngôn Dục rất mạnh. Lúc rơi vào Ly Hàn Cảnh vết thương đầy người, Mộc Lăng lại dùng vài loại thảo dược đắp lên. Buổi tối ngày thứ hai Ngôn Dục đã tỉnh lại. Quần áo trên người Ngôn Dục đã bị cắt rách không ra hình dạng. Mộc Lăng phải dùng pháp thuật xử lý. Cho nên bây giờ trên người Ngôn Dục mặc thanh sam giống Mộc Lăng. Sau khi Ngôn Dục tỉnh lại nhìn thấy Mộc Lăng, câu nói đầu tiên là: "Đây là đâu? Ngươi là ai?" Ngôn Dục hỏi đơn giản. Mộc Lăng cũng trả lời ngắn gọn: "Ly Hàn Cảnh, Mộc Lăng." Trước đó Ngôn Dục chưa từng nghe nói tới Ly Hàn Cảnh. Sau khi nghe nhíu mày một cái, Mộc Lăng thấy vậy nở nụ cười. "Ta tùy tiện đặt một cái tên, biết là ngươi chưa từng nghe đâu." Ngôn Dục nghe vậy liếc mắt nhìn Mộc Lăng một cái rồi quan sát bốn phía. "Ngươi đã cứu ta." Chấm, Mộc Lăng gật gật đầu. "Đúng, Ngôn Dục, ta đã ngủ bao lâu?" Mộc Lăng duỗi hai ngón tay ra. "Không tới 2 ngày." Ngôn Dục cau mày. 2 ngày? Nguy rồi, Ma Tôn." Ngôn Dục muốn ngồi dậy, nhưng mà hắn còn chưa đứng lên thân thể đã lảo đảo. Ôm ngực ngã trở về giường gỗ. Mộc Lăng thấy vậy vươn tay ra đỡ hắn. Nói, "Ngươi đừng kích động, ngươi bị nội thương. Ta không biết y thuật, chỉ có thể dùng thảo dược chữa khỏi ngoại thương của ngươi. Bây giờ ngươi vẫn còn là một người bệnh đó." Sau khi Ngôn Dục ngồi xuống vận công một chút, biết rõ tình trạng thân thể của mình hiện tại thì thở phào nhẹ nhõm còn tốt. Không chết được. Sau đó Ngôn Dục không quan tâm Mộc Lăng khuyên bảo như thế nào. Khăng khăng muốn rời khỏi Ly Hàn Cảnh. Lòng hắn còn trên chiến tranh bên ngoài. Lúc đầu Mộc Lăng không cho Ngôn Dục đi. Cuối cùng nghe Ngôn Dục nói tình hình bên ngoài thì trầm mặc một lúc lâu. Hết cách rồi. Đành phải tiễn hắn rời đi. Mộc Lăng và Ngôn Dục đứng trên ngọn cổ thụ. Tùy ý cổ thụ điên cuồng sinh trưởng đưa bọn họ đến gần kết giới. Mộc Lăng nhìn hai mắt kiên nghị của Ngôn Dục. Bỗng nhiên thở dài khe khẽ. Chậm rãi nói. Xin lỗi. Cậu cũng là yêu tộc. Nhưng trong thời khắc sống còn của đồng tộc. Một mình cậu trốn trong Ly Hàn Cảnh. Không hề bận tâm chút nào. Cách chương.